Chương 176, Phúc Họa Tương Y Hình Lừa Xả cười gượng hai tiếng, lập tức cũng không dám lại hàng hồ, vội vã để thiết toái nha biến thành long lân thiết toái nha. Trong chớp mắt, long lân thiết toái nha bên trong bộc phát ra phi thường cường đại lực hấp dẫn, cho dù là đối với yêu quái hệ thống sức mạnh không hiểu nhiều mù cụ rổ cũng có thể tinh tường cảm nhận được, đó là một cỗ đặc biệt nhằm vào yêu lực hấp dẫn, có lẽ đây chính là long lân đặc thủ. Làm lực hấp dẫn bộc phát ra lúc, xịp. Cả gù dạ cùng vân mẫu rõ ràng cảm thấy không khỏe. Mù cù rồ vội vàng dùng dẫn lực đem bọn họ mang tới bên cạnh mình, lại dùng sức đẩy bảo vệ bọn họ. Ở mù cù rồ dưới sự bảo vệ, bọn họ sắc mặt rốt cuộc dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mù cù rồ lanh đạm nói, long lân thiết thoái nha năng lực so với ta tưởng tượng bên trong cường đại hơn một điểm, đáng tiếc có một chí mạng tệ đoan. Cả gù dạ nhìn ngư xả cùng ni cô nói, là vâng đúng hấp thu yêu lực nhiều lắm sẽ để cho thiết toái nha nóng lên khuyết điểm sao vấn đề này cho dù là ngươi, cũng không có có làm phật phục mù cụ rô lắc đầu nói, cho dù là ta, cũng không có thể sửa chữa như vậy quy tắc, không phải nhưng cái này cái thế giới cũng sẽ cùng theo tan vỡ. Mù cụ rô chỉ là đã từng đơn giản cùng cả gụ dạ các nàng nhắc tới long lân thiết toái nha nhược điểm, thật không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có thể nhớ kỹ. Không phải 16 quá cho dù có rõ ràng nhược điểm. Dùng để đối phó miêu yêu loại này tiểu lâu la vẫn như cũ dư giả. Kỳ thực nếu như chỉ là muốn tiêu diệt miêu yêu, di lặc mì rồ củ cũng có biện pháp làm được, chỉ là sử dụng phong huyệt sẽ để cho phong huyệt trở nên càng lúc càng lớn, tiến tới ảnh hưởng đến di lặc mì rồ củ tính mệnh mà thôi. Cho nên nếu như không phải vạn bất đắc di thời điểm, di lặc mì rồ củ bình thường sẽ không dùng phong huyệt. Ở long lân thiết toái nha lực hấp dẫn dưới, Nico biểu tình dần dần vặn mẹo. Dường như rất thống khổ, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Inuisa cắn răng nói, hai anh, dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Inuisa vừa dứt lời, Nico lại phát sinh một tiếng không tiền khoáng hậu kêu thảm thiết, miêu yêu linh hồn cũng từ trong thân thể hắn bay ra ngoài, bị long lân thiết toái nha thôn phệ. Miêu yêu linh hồn bị cắn nuốt phía sau, Nico tự nhiên khôi phục bình thường. Miêu yêu ly khai thân thể của hắn phía sau, Nico đã từng có trong nháy mắt bởi vì mất đi tất cả lực lượng, té quỵ dưới đất. Làm nàng ý thức của mình đoạt trở về thân thể quyền khống chế lúc, nàng lại loạn choạng mà đứng lên, cho Inuisa các lộ ủy trường người nói xin lỗi. Nói cách khác, nàng vẫn như cũ nhớ được bản thân bị miêu yêu khống chế tình huống. Đối với nàng mà nói, coi như là một cái tin tốt, chí ít ý thức của hắn không có bị miêu yêu thôn phệ. Inuisa đùa quá lô nói, không cần, chúng ta chỉ là vì bảo vệ mình mới có tiêu tan diệt yêu quái, có thể không phải là vì cứu ngươi. Inuisa đám người tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa, lúc này xin miễn ni cô giữ lại, xoay người ly khai tự miếu. Lúc rời trên đường, mù cụ dô hỏi, Inuisa, long lân thiết thoái nha lại nóng lên á. Inuisa khó chịu nói, là vâng đúng nóng lên. Thế nhưng đã không có lần trước hấp thu di lặc mì rổ củ khí công ba lúc nghiêm trọng như vậy, miễn là lại tốn một chút thời gian, nhất định có thể để thiết toái nha thích ứng cái này trùng năng lực. Mù cù rô lắc đầu nói, Inuisa, đừng ngây thơ, vấn đề này xuất hiện nhất nguyên nhân căn bản, là thiết toái nha hấp thu tới được lực lượng không có địa phương phát tiết. Một lần này nhiệt lượng không có kinh người như vậy. Chỉ là bởi vì miêu yêu lực lượng cùng di lặc mì rổ củ khí công ba so sánh với bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Muốn là không phải tin tưởng, ngươi lần sau có thể tìm càng cường đại yêu quái thử xem. Ngươi là võng lượng hoàn Inuisa dừng chân lại, người thứ nhất nghĩ đến hắn kình địch. Không thể không nói, Inuisa thật là cảm tưởng, đã vậy còn quá nhanh đã nghĩ đi đối phó võng lượng hoàn. Không nói đến hắn long lân thiết toái nha là không phải có thể khắc chế võng lượng hoàn. Coi như thật có thể khắc chế, vì vậy sinh ra nhiệt lượng cũng tuyệt đối không phải Inuisa có khả năng thừa nhận, cho nên mù cụ rổ căn bản không khả năng đồng ý hắn hoang đường ý tưởng. Bất quá lấy Inuisa tinh khí, nếu muốn dùng lời nói xuông thuyết phục hắn cơ bản không có khả năng. Duy nhất có thể để cho hắn tỉnh táo lại biện pháp, cũng chỉ có để hắn nhận rõ sự thực mà thôi. Còn nhận rõ sự thật phương pháp, đương nhiên là để hắn đi khiêu chiến một con khác hơi chút mạnh mẽ lớn một chút yêu quái. Mù cù rổ cảm ứng bốn phía một cái khí tức, rất nhanh thì phát hiện một con cường đại yêu quái, thực lực thậm chí còn ở cả gù dạ bên trên, dùng để làm Inuisa đối thủ là tránh hợp thích. Bất quá cái kia yêu quái đang tàng ở trong hồ, mà Inuisa lại không sợ trường thủy chiến, cho nên mù cụ rồ cũng không gấp mang Inuyasha bọn họ đi qua. Mù cụ rồ chậm rãi hướng về cái hướng kia phi hành, đồng thời nói ra, Inuyasha, lấy ngươi bây giờ cha nở dê tha y khẳng định không thích hợp tìm võng lượng hoàn quyết nhất tử chiến, hơn nữa không có lộ sắc thành công võng lượng hoàn cũng không khả năng không chạy trốn. Tại trước đây, ta cho ngươi tìm một cái khác yêu quái làm đối thủ a, miễn là ngươi có thể dùng long lân thiết toái nha đánh bại hắn, ta cam đoan không ngăn ngươi. Vào lúc ban đêm, mù cụ rồ dẫn Inuyasha đám người bay đến một mảnh độc triệu bầu trời, đúng dịp thấy một cái dao xà từ độc triệu bên trong nô ra, hướng về lục địa leo đi, tốc độ thật nhanh. Ở dao xà bò qua địa phương, cỏ xanh đều nhanh chóng héo rũ, ngay cả bùn bên trên đều lưu lại rõ ràng tử sắc vết tích, đang khói đen bốc lên. Cho dù mù cụ rồ mũi không có Inuyasha linh hoạt, cũng có thể ngửi được rõ ràng mùi khét thúi. Inuyasha càng là nắm lỗ mũi nói, thật là thúi, cái kia dao xà là lai lịch gì? Mù cụ rồ quan sát đến trên đất vết tích nói, hình như là dao xà dịch, có chừng độc. Inuyasha, người này vừa lúc có thể làm ngươi đối thủ, ngươi đem hắn làm thịt à, bất quá cùng hắn lúc chiến đấu nhất định phải cẩn thận, chớ bị hắn độc gài bẫy. Inuyasha khinh thường nói, có long lân thiết thoái nha ở, ta có thể đem nọc độc của hắn đều hấp thu, làm sao có thể bị hắn hãm hại? Di Lặc Mị Rồ cụ thần tình ngưng trọng nói, đừng tán gẫu. Các ngươi không cảm thấy dao xà nửa đêm bỏ ra ngoài cực kỳ cổ quái sao? Hắn có thể 593 đi giết người. Mù Cù Dô nhìn dao xà phương hướng ly khai nói, cái tên kia quả thực chuẩn bị đi sát nhân, đương nhiên, hắn thấy là kiếm ăn. Ở bên kia có thể rõ ràng cảm giác được rất nhiều nhân loại khí tức, bên kia rất có thể là loài người thôn xóm. Chúng ta đây còn lăng lấy làm cái gì vội vàng đi qua? A Di Lặc Mị Rồ Cù biến sắc, vội vã bay qua nói. Cái kia dao xà thực lực không kém, người bình thường loại có thể không có cách nào phản kháng hắn, chúng ta nếu là đi trễ, không biết muốn lại có bao nhiêu người vì vậy chết. Tình huống nguy cấp, Inuyasha cùng cả gù ra bọn người không dám hàng hồ, tốc độ cao nhất về phía trước bay đi, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo dao xà. Làm bọn họ dừng lại lúc, dao xà cũng tránh hảo vọt vào trong thôn đã có không ít người bị kinh động, cầm cùng tiễn cùng đao lao tới. Bất quá dao xà căn bản không có đem những nhân loại kia vũ khí để ở trong lòng, há mồm ói ra ra một đại đoàn nọc độc. Mù Cù Dồ vội vàng nói, Inuyasha, nhanh lên dùng long lân thiết toái nha ngăn cản dao xà, nếu không những độc chất kia dịch liền muốn thương tổn đến người bình thường. Tiếng nói rơi xuống sát na, Mù Cù Dồ một cước đạp ra ngoài, đem Inuyasha đạp về phía dao xà cùng nhân loại trong lúc đó. Inuyasha căm tức hét lớn, tự ta phi có thể. Ngươi phải dùng tới đạp ta sao? Tuy là ngoài miệng ở cầu nhau, bất quá Inuyasha vẫn là thống khoái mà rút ra thiết toái nha.